Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tiếng cười trong ký túc xá dần dần ngừng lại. Lão Tam, thân phận của ông lão mặc đồ đen kia có đúng thật hay không? Lâm Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lôi Mông, trịnh trọng hỏi, người có điều tra qua chưa? Dù sao Lôi Oánh Oánh cũng chỉ là thiếu nữ 15-16 tuổi. Tâm tư thuần khiết, đột nhiên bị một lão đầu mang đi. Còn nói cái gì mà sẽ cho nàng làm thánh nữ hắc ám. Cái này làm Lâm Lăng cảm giác có chút giống với các phần tử bán hàng đa cấp kiếp trước. Hoặc cũng có thể là kẻ buôn người. Không có việc gì đâu. Lôi Mông cười lắc đầu nói. Lúc ấy ta cũng rất cảnh giác. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ông lão áo đen kia truyền thụ công pháp cho Oánh Oánh, ta đã hoàn toàn yên tâm. Bởi vì, sau khi vận chuyển công pháp, năng lượng âm hàn trong cơ thể Oánh Oánh rõ ràng đã bị khống chế. Hơn nữa lập tức đả thông liên tiếp 5 linh mạch. Phải biết rằng, sức Oánh Oánh trói gà còn chưa chặt. Căn bản là chưa từng tu luyện võ học. Nhưng mà mới qua một lúc, đã đạt tới cấp độ võ giả cấp 5. Nói đến đây, ánh mắt Lôi Mông lấp lánh. Cho nên, ta tin tưởng ông lão kia. Tuyệt đối là người của điện hắc ám. Liên tiếp 5 linh mạch hít. Khi nghe được tốc độ tu luyện khủng bố này, Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm cực kỳ chấn động. Lúc này Lâm Lăng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thời gian từ khi mới tu luyện tới nay, từ người bình thường mới bắt đầu, tới khi đạt đến trình độ cấp 7 hiện tại, hắn đã tự nhận là vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà không ngờ, còn có người có tốc độ thăng cấp nhanh như thế. Thoáng cái đả thông liên tiếp 5 mạch linh mạch, ngày sau muốn đạt tới cấp 9. Thậm chí thánh vực, chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông sao. Như thế xem ra, ông lão áo đen kia, đúng là cường giả của hắc ám điện. Dù sao Lôi Mông cũng không phải người ngu ngốc. Em gái là người thân quan trọng nhất của hắn. Không có nắm chắc, sẽ không để cho một người xa lạ mang nàng đi. Lão Tam, ông lão áo đen kia, chẳng lẽ không có mời ngươi cùng đi điện hắc ám sao? Tần Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, có, nhưng mà do em gái ta cố ý yêu cầu, ông ấy mới gật đầu đáp ứng. Lôi Mông mỉm cười thật thà, nói, nhưng sau đó ta từ chối rồi. Cái gì, huynh từ chối rồi, nghe vậy, Cổ Vân Nhạc lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng hét lên, huynh là kẻ ngốc sao, loại thánh địa võ đạo như điện hắc ám này. Mà mời huynh đi huynh cũng không muốn đi à, thấy Cổ Vân Nhạc kích động như vậy. Lôi Mông lắc đầu cười nhạt. Ước mơ của ta không phải là điện hắc ám, mà là Hỏa Vân Tông. Khi nói đến Hỏa Vân Tông, trong đôi mắt sáng ngời của Lôi Mông, rõ ràng hiện ra một vẻ khát khao. Nghe đến đây, cảm xúc của Cổ Vân Nhạc lúc này mới có chút bình tĩnh. Hắn biết, Lôi Mông chủ yếu tu luyện võ học hỏa hệ. So sánh trong cứu đại điện tông, quả thật chỉ có Hỏa Vân Tông mới là nơi thích hợp nhất. Ai, nếu như ta cũng có thể gặp được trưởng lão điện hắc ám kia thì tốt rồi. Cổ Vân Nhạc khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói chứa đầy hâm mộ, còn có chút chua xót. Nơi đó là thánh địa võ đạo trong mộng tưởng, cũng như là khát vọng sâu trong nội tâm hắn. Không sao, không phải tại ngươi. Tại vận may của mỗi người khác nhau thôi. Tần Vũ vỗ vai Cổ Vân Nhạc, mỉm cười nói, nửa năm sau diễn ra Bách Viện Đại Tái, chúng ta sẽ có cơ hội. Nghe được lời này, hai mắt Cổ Vân Nhạc sáng ngời, dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức phấn chấn lên lần nữa. Đúng vậy, Bách Viện Đại Tái nửa năm sau, chính là cơ hội của mấy huynh đệ chúng ta. Cổ Vân Nhạc ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt phấn khởi, Tần Vũ và Lôi Mông cũng gật đầu. Khát vọng trong ánh mắt cũng dâng lên hừng hực. Hửm, là cơ hội gì? Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của ba người bọn họ, Lâm Lăng không khỏi có chút tò mò. Lão đại, huynh không biết sao? Tần Vũ chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Ta có thể biết gì chứ? Sắc mặt Lâm Lăng càng thêm cổ quái. Buồn bực nói, dù sao hắn đã ở cổ mộ 2 năm. Thời gian gần đây mới vừa về lại học viện, thì đã bị cuốn vào chuyện đảo chính của Hoàng Thất, mà vì tránh tạo điều kiện cho Mạc Vân Thiên ám sát, vừa trở về đã tiến vào cốc Cuồng Phong tu luyện, căn bản là không có hơi đâu mà tìm hiểu những chuyện khác. Còn nữa, thật ra hắn không hề có ấn tượng gì với cái gọi là Bách Viện Đại Tái. Nửa năm sau này, nghe vậy, đám người Lôi Mông chỉ có chút kinh ngạc lúc đầu, sau đó cũng có thể hiểu được. Kế đó, Tần Vũ là người kiên nhẫn giảng giải lại tất cả. Trong Đại Lục Thương Khung, cứ qua 20 năm, lại có một trận chiến cực kỳ hoành tráng, gọi là Bách Viện Đại Tái, bởi vì gần như là tất cả võ phủ đều sẽ đến tham gia. Có thể nói là đại hội trước nay chưa từng có, mà bên tổ chức Bách Viện Đại Tái, tuy nói là thành võ vương, có cường giả thánh vực cảnh trấn giữ, nhưng chủ nhân thật sự sau lưng cuộc thi lại là do Cửu Đại Điện Tông tổ chức. Chủ yếu dùng để tuyển chọn đệ tử, cái gọi là Cửu Đại Điện Tông, lại là một thế lực võ tu cấp cao hơn ở Đại Lục Thương Khung. Mỗi điện tông đều đã truyền thừa từ vạn năm, chỗ đứng vững chắc, bất kể pháp thuật, luyện thể võ đạo, phương thức sử dụng các loại binh khí, cùng với kỹ năng chế tạo trận pháp phù văn, đều đã được phát triển đến một đỉnh cao nhất định. Cho nên, trận đấu này giống như một đạo long môn, truyền thuyết á. Cá vượt long môn sẽ thành rồng. Nếu là trong quá trình thi đấu, may mắn được con quái vật khổng lồ kia nhìn chúng, sẽ có thể thành cá vượt long môn, đạt được một vị trí gia nhập điện tông. Hơn nữa còn được ban thưởng phong phú, mà học viện đào tạo ra mình, còn có địa vị của gia tộc, cũng sẽ nhờ vậy mà phát triển theo. Thì ra là như thế. Lâm Lăng đăm chiêu, thì thào tự nói, xem ra tầm quan trọng của trận Bách Viện Đại Tái này, cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng trước đó. Cái kết quả nó mang đến, hoàn toàn không thua gì một bước lên trời. Lão đại, nếu như có cơ hội, ngươi dự định chọn điện tông nào? Tần Vũ tò mò hỏi. Lâm Lăng hơi trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao những công pháp hắn đang học hiện tại cũng khá loang ngoang. Thôn phệ tinh không từ hắc ám hệ, cửu phù kiếm quyết thuộc kiếm thuật, long viên biến thuộc luyện thể, lại còn tu luyện pháp thuật. Nếu như thật sự muốn chọn ra một cái, thì hắn không cách nào đưa ra quyết định ngay được. Huống hồ, có thể có cơ hội kia hay không còn chưa biết. Lúc này có lựa chọn cũng chỉ là nói suông mà thôi. Thật ra do hắn không biết, từ hơn 2 năm trước, khi hắn vừa tiến vào học viện Thiên Diễn, phát hiện thiên phú tu luyện trung cực, thì hắn đã bị Cửu Đại Điện Tông chú ý đến. Nhưng mà, có lẽ là vì để cho Lâm Lăng tự do phát triển, sẵn đó thử xem số mệnh của hắn như thế nào. Cho nên cho tới bây giờ, Cửu Đại Điện Tông cũng chưa từng phái người tới tìm hắn, mà chỉ đồng loạt âm thầm chú ý, chờ đợi biểu hiện của Lâm Lăng ở cuộc thi Bách Viện. Cách chương.